Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vư Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Đệ nhị trăm nhị nhị chương đi, tạp bãi đi, thời Hạ Đại đã sớm nhìn đến Khổng Dương bay qua tới. Đương hiệu trưởng hắn, thiếu dĩ vãng kia cổ tiêu sái tùy ý, nhiều vài phần nghiêm cẩn, xa xa chiều nàng ôm quyền hành lễ, rất có vài phần làm thầy kẻ khác bộ dáng. Thượng thần, mạnh khỏe, đến, thời Hạ lập tức lắc lắc tay. Đừng cùng ta tới này bộ, ta lại không phải ngươi học sinh, Khổng Dương ha ha cười. Biết nghe lời phải thay đổi cái bộ dáng, một phách nàng bả vai nói, đã lâu không thấy a, Hạ lão muội, được rồi, nàng chừng hắn một cái. Ngày thường cũng không thấy ngươi tới la ca. Có gì sự mau nói, quả nhiên vẫn là lão muội hiểu biết ta, hắn quay đầu hướng nàng phía sau xem. Xét, gì, người kia hai vị tiền bối ca ca đâu? Ở đánh nhau đâu? Nàng chỉ phương bắc một chỗ điện thiểm lôi ô địa phương. Không đến trời tối, phòng trừng đánh không xong, từ lần đó cùng hậu trì ngả bài sau. Hai người bọn họ xem như chính thức xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ. Vì không cho lão ca chảo bao, bọn họ ngày thường cũng không có biểu hiện ra cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng luyến ái chung người, ở chung lên, tổng hội theo bản năng mang điểm phấn hồng phao phao. Lão ca cơ hồ là trước tiên đã nghe tới rồi cẩu lương hương vị. Lúc ấy liên ta, ngẫm lại ngày đó hậu trì bị tấu đến không ra hình người bộ dáng. Nàng đều không khỏi run lên. Từ đó về sau này hai người cơ hồ hai ngày một tiểu giá, ba ngày một đại giá, lão ca cơ hồ là đề phòng cướp giường như đề phòng hậu trí. Phàm là đối phương tới gần nàng ba thước trong vòng đều phải tạc. Hai người lẫn nhau dỗi liền không đình quá, thời Hạ này trận thật là có điểm thất tiên nữ cảm giác. Ngươi tìm bọn họ làm gì? Thời Hạ nhìn Khổng Dương liếc mắt một cái. Hắn không phải vẫn luôn trốn tránh bọn họ hai cái sao? Như thế nào còn chủ động tìm tới? Là cái dạng này, Khổng Dương than một tiếng nói. Ngươi cũng biết, ta những cái đó môn sinh, phần lớn đều là tiên giai trở lên tu vi. Ta kia đôi công pháp, tuy rằng không thiếu tiên pháp, ngày thường giáo cũng không có gì sự. Hơn nữa bọn họ tu luyện khắc khổ, thật nhiều đã tiến giai, này không nhiều hảo sao? Này chứng minh hắn cái này hiệu trưởng giáo đến hảo a. Nhưng hồng trưởng bọn họ mấy cái vốn dĩ chính là đứng đầu thượng tiên tu vi, hắn mặt một chút suy sụp xuống dưới, bọn họ mấy cái tu luyện là nhất cần mẫn, nhưng cũng không biết vì cái gì, tu vi chính là đề không đi lên, tâm cảnh ngộ tính một cái không thiếu, nhưng chính là không được nga. Đó là bởi vì bọn họ yêu cầu tu thần, vốn dĩ tu tiên tối cao cấp bậc chính là thượng tiên. Lại hướng lên trên cũng chỉ có thể thành thần, bọn họ lại hấp thu tiên khí đương nhiên không được. Nhớ trước đây nàng đem tiên khí cô đọng thành thần lực thời điểm, cũng hoa rất nhiều công phu. Tu thần, Khổng Dương sửng sốt một chút, tiếp theo mày lại ninh lên. Nhưng, ta sẽ không a, hẳn những cái đó công pháp bí tịch tuy rằng nhiều. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ đến tiên giai mà thôi. Không có việc gì, ta có nha, nàng vỗ vỗ ngực. Cùng thần thức trung ô lực hoa đánh thanh tiếp đón. Ngay sau đó trong tay liền xuất hiện mấy chục khối thần giai công pháp ngọc bài. Cấp, không đủ lại đến lấy. Cảm giác bị tiền tạp vẻ mặt, gạch dưới, nơi này mỗi một bộ công pháp đều bất đồng. Đây là băng hệ, đây là hỏa hệ, đây là mộc hệ. Nàng một bên giới thiệu biên một đám nhét vào trong tay của hắn. Yên tâm, này đó công pháp ta ca cùng hậu trì đều thử qua. Không thành vấn đề, hai người bọn họ sớm tại mấy tháng trước. Cũng đã thành thần, hơn nữa bởi vì mỗi ngày không gián đoạn thực chiến luyện tập. Đánh lộn, hiện tại tu vi sớm đã đem nàng rất xa ném mặt sau. Người chiếu mặt trên, ấn linh căn phân chia. Tách ra giáo là được, Khổng Dương khóe miệng trừ trừ. Qua tay lại đem công pháp nhét trở lại cho nàng. Không được, vẫn là ngươi đến đây đi. Đây chính là tu thần. Ta hiện tại đều còn chỉ là huyền tiên đâu. Vạn nhất ra vấn đề làm sao? Hạ lão muội, ta thật không được. Thời Hạ nghĩ, sửa tu công pháp vốn dĩ liền không dễ dàng, huống chi là tu thần, không ai ở bên cạnh hộ pháp đích xác thực dễ dàng xảy ra chuyện. Vì thế gật gật đầu, vậy được rồi, ta đi theo ngươi nhìn xem monster trước giáo một cái, ngươi ở bên cạnh nhìn, về sau chiếu giáo là được, này trận nàng sát thật cũng rất nhàm chán. Dù sao đám kia fanboy fanger, thượng tiên tu vi cũng không vài người, coi như khai cái khóa ngoại lớp học bổ túc, thật tốt quá, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay bắt đầu đi, Khổng Dương vui vẻ, xem xét sắc trời, bọn họ hẳn là đã tới rồi, chúng ta đi trước điện đi, nói hắn vội vàng triệu ra hai thanh tiên kiếm, như là sợ nàng đổi ý giống nhau lôi kéo nàng liền đi phía trước điện phi. Một bên phi còn một bên bắt đầu hải khen hắn đám kia các học sinh. Ta cùng ngươi nói a, Hạ lão muội, ngươi liền an tâm giáo, bọn họ nhưng hảo dạy, ta cùng ngươi nói a, không phải ta thổi, bọn họ tư chất cùng ngộ tính, một cái tái một cái hảo, một điểm liền thông, vừa nói liền thấu, ta cùng ngươi nói a, bọn họ mỗi người tôn sư trọng đạo, chưa bao giờ từng có nửa điểm ngỗ nghịch cử chỉ. So với phàm giới đám kia tôn tử hảo quá nhiều, ta cùng ngươi nói a. Bọn họ không đơn thuần chỉ là thành tích hảo, hơn nữa chăm chỉ hiếu học đến không được, còn sẽ suy một ra ba, ta cùng ngươi nói a. Bọn họ chưa bao giờ về sớm, không muộn đến, mỗi ngày còn sẽ trước tiên nửa canh giờ tới nghe khách, ta cùng ngươi nói. 15 phút sau, thời Hạ khóe miệng vừa kéo, chỉ trống rỗng trước điện. Đây là ngươi nói chăm chỉ hiếu học, căn bản một người đều không có được không? Nói tốt trước tiên nửa canh giờ tới đi học đâu? Này, chuyện này không có khả năng a. Khổng Dương cũng là vẻ mặt mộng bức, còn nhịn không được đi trở về cửa, đóng cửa lại mở ra, vẻ mặt đi nhầm phim trường biểu tình. Người đâu? Bọn họ chưa bao giờ đến trễ a. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lấy đám kia ngốc bạch ngọt hiếu học trình độ, không nên sẽ tập thể trốn học mới là. Khổng Dương sắc mặt biến đổi, trưởng Hồng Động phủ liền ở phụ cận, chúng ta đi xem monster, nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa khẩu, nghênh diện lại bay tới một con kim sắc hạc giấy. Đây là, đưa tin hạc. Khổng Dương sửng sốt, vươn tay, kia chỉ hạc giấy liền tự động rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó trưởng Hồng thanh âm liền từ hạc giấy thượng truyền tới. Thanh âm có điểm thấp, dường như cố kỵ cái gì giống nhau. Thượng sư, ta chờ suốt đêm thu được thượng nguyên thần tôn gọi đến. Hiện đã ở thượng nguyên cung nghe nói, khủng không thể kịp thời chạy về, nhìn lên sư thứ lỗi. Nói hạc giấy lung lay một chút, lại bồi thêm một câu. Thỉnh thượng sư khấu học phân, tiếp theo kia hạc giấy mới biến thành cho tan. Thời Hạ cùng Khổng Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, không xảy ra việc gì liền hảo, chỉ là, thượng nguyên thần tôn là ai? Nghe nói là 100 năm trước, đi qua dạ thần cung vị kia, Khổng Dương giải thích. Ta nghe Hồng Trưởng đề qua, sở hữu tu sĩ ngự kiếm phương pháp chính là hắn truyền thụ. Là cái thức ghê gớm người, tại đây gian danh vọng cực cao. Chỉ là hắn đã có gần 50 năm không có khai đàn giảng đạo. Vì sao đột nhiên chiêu đại ra đi? Còn có thể vì sao? Thời Hạ mắt trợn trắng, chỉ trống rỗng đại điện, đoạt sinh ý bái, không chuẩn cái kia cái gì thần tôn. Chính là nhìn đến tất cả mọi người đều chạy đến bên này nghe giảng bài. Sợ chúng ta ảnh hưởng hắn địa vị. Cho nên mới cấp giống đem người chiêu đi rồi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Khổng Dương nhíu mày, đầy mặt lo lắng, đại gia công pháp đều chỉ học được một nửa, nếu là cái kia thượng nguyên làm cho bọn họ sửa tu. Sẽ ra vấn đề lớn, thời Hạ trầm mặc, trừ phi vì tu thần, bằng không trên đường sửa tu công pháp quá nguy hiểm, giống nhau ở tu tiên giới không ai sẽ làm như vậy. Nhưng người khác sẽ không, đám kia ngốc bạch ngọt thật đúng là có khả năng, nhớ trước đây nàng cùng Hắc Long giả mạo viện quân, trưởng Hồng nháy mắt liền tin không nói, ở trên chiến trường còn liều mạng che chở nàng, lấy bọn họ kia đơn thuần so giấy trắng còn thấu tính tình. có lẽ kia thượng nguyên thần tôn một câu, bọn họ thật đúng là có thể đem chính mình cấp bán. Khổng Dương, ngươi biết cái kia thượng nguyên cung ở đâu sao? Này, ta thật đúng là không rõ ràng lắm mà đi, hắn thượng giới sao? Liền một khắc không ngừng ở đi học, căn bản không có đi tìm hiểu quá tinh thiên cảnh cụ thể tình huống. Thời hạ không có biện pháp, đành phải chọc chọc thần thức chung khối vuông, ô lực hoa, hỗ trợ đạo cái hàng, hảo liệt, ô lực hoa run lên hoa chi, ngay sau đó nàng trước mắt liền xuất hiện một cái màu xanh lục mũi tên. Phía trước thẳng hành, 25 cây mani nàng trực tiếp gọi ra phi kiếm, chiều Khổng Dương vung tay lên nói, đi, tạp bãi đi, ngoặc kép, hết chương.